Kiều thê như vân, chương 41, chém gió rất quan trọng, gocchuyenaudio.com. Vòng tiếp theo vẫn là làm thơ, vốn là dùng hoa sen làm đề, Tằng Túc An hôm nay phát huy vượt xa người thường, đúng là tìm được không ít câu hay, ngoài Dương Dương đắc ý, lại cảnh giác hơn. Thẩm Ngạo này cũng không dễ đối phó như hắn tưởng tượng, rõ ràng là Tằng công tử cho là mình rất dễ thắng, Thẩm Ngạo liền thốt thi từ ra cảnh trong lời nói và dùng từ lại là xa xa vượt qua trình độ của hắn. Điều duy nhất làm Tằng công tử thấy may mắn, chính là tuy thi từ Thẩm Ngạo tốt, nhưng có chút thi từ không hợp ý đề bài, không thể khiến cho rất nhiều người ủng hộ, kể từ đó, hai người đánh võ mồm, người tới ta đi, có lẽ là chẳng phân biệt được ai hơn ai, không phân thắng bại. Ưu thế của Tằng Túc An ở chỗ mỗi một câu thi từ đều là cảm xúc của mình, mà cảm xúc thường trộn lẫn hỉ nộ ái ố vào, có chút động lòng người. Mà thi từ của Thẩm Ngạo đều là tác phẩm cực kỳ xuất sắc, nhưng dù sao cũng là đạo văn gia, có vài thời điểm làm cho người ta cảm thấy từ không diễn ý, tuy trầm trồ khen ngợi, cảm xúc lại không nhiều lắm. Tại cửa ra vào Thúy Nhã Sơn phòng, rất nhiều văn nhân không thể tiến vào vẫn đang bồi hồi không đi, cứ cách thời gian một nén nhang, Ngô Lục Nhi sẽ cầm một bảng vàng, nói rõ tình trạng tác giả bên trong làm thi từ, dán lên tường. Thí dụ như công tử nào đó ứng thơ như thế nào, tướng công nào đó đối như thế nào, người nào đó lại bị loại bỏ. Loại phương thức mới lạ này, thật sự khiến không ít người có cơ hội nhìn náo nhiệt, tuy không có duyên đi nghe nhìn phong thái các tài tử, nhưng từ trong thi từ cũng có thể được biết không ít tình huống bên trong. Là thần đồng linh ẩn tự kia quyết đấu cùng với Tằng công tử. Thần đồng sáng tác lời thật tốt, quả nhiên là người dám khiêu khích Tằng công tử, xem ra cũng không phải cái bao cỏ, người vô dụng. Nhường một chút, ồ cái bài từ này thật sự là không tệ, rất có ý tứ. Chỉ là thơ Tằng công tử vẫn tốt hơn. Hòa thơ Tằng công tử có cái gì tốt, tài văn chương của người gọi là Thẩm Ngạo này rất nổi bật, làm thơ không thể so với làm văn, đâu có thể một lần là xong, nhưng nhìn Trầm công tử xem, chật chật đúng là xuất khẩu thành thơ. Đến rồi, lại đổi bảng, ta xem, à, thì ra Trần Tế Trần tướng công phán quyết thế hòa, cũng vậy, là thế hòa, có thể lại so một lần nữa, chúng ta cứ từ từ xem náo nhiệt. Một bảng lại một bảng, không ngừng thay đổi, không khí đạt đến cao trào, Tằng công tử làm một bài, Trầm công tử làm một bài, đúng là liên tục không ngừng, một canh giờ, hai người đã làm bốn bài thơ từ. Trong chàng vẫn đang không phân ra thắng bại, bên ngoài cũng đã náo loạn thành một đống rồi, đám fan hâm mộ Tằng công tử vung tay hô to. Đuổi tên ra hỏa linh ẩn tự không biết trời cao đất rộng kia ra đi, bằng hắn mà cũng đòi đọ với Tằng công tử. Cũng có người ủng hộ Thẩm Ngạo, lớn tiếng thì thầm. Tuy Tằng công tử có nhanh trí, nhưng so với Thẩm Ngạo thì lại kém quá xa rồi, vừa xem là hiểu ngay, người nhìn cái câu dục mây bay lên, không ai phụ Quảng Hàn say kia tốt đến thế nào, Tằng công tử làm được thi từ nổi bật như vậy sao? Đang tại cãi nhau túi bụi, Ngô Lục Nhi lại đưa bảng ra, bên ngoài lâu đông nghịt người, ngoái cái cổ nhìn, chỉ nhìn thấy trên bảng cáo thị kia viết. Ván kế tiếp đối nghịch, thi từ đang rất hay, vì cái gì lại đi đối nghịch? Không rõ nữa, do thi từ khó phân thắng bại, muốn phân ra cái cao thấp chỉ có đối. gocchuyenaudio.com, nghịch mới so được, thi từ tựa như mỹ nhân, có tất cả đặc sắc, trong 100 người, thì có 100 tây thi. Nhưng văn thơ đối ngẫu lại bất đồng, có thể phân ra cái cao cái thấp. Yêu cầu này, là Tằng Túc An đưa ra, Tằng Túc An nhất thời khó thắng nổi Thẩm Ngạo, đã có chút ít không nhịn được, đường đường là công tử biện kinh, nếu không thắng, để cho Thẩm Ngạo chắp tay xưng thần, nói ra cũng là chê cười. Mọi người nghe nói muốn thi đối nghịch hào hứng ào ào, liên tục cổ vũ. Thẩm Ngạo cũng không cự tuyệt, giờ phút này đừng làm quan rộng mở, mỉm cười nhìn Tằng Túc An sứt đầu mẻ chán, rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Lại nói, hắn chỉ là vô danh tiểu tốt, thắng liền thắng, thua thì thua, một điểm áp lực đều không có. Nhưng Tằng Túc An lại khác, danh tiếng của hắn quá lớn, áp lực thua cực lớn, cho dù là duy trì loại cục diện không thua không thắng này cũng đủ làm cho hắn lửa giận công tâm. Theo khí thế trên, Thẩm Ngạo đã chiếm thượng phong, đối nghịch Thẩm Ngạo không biết làm, chỉ là Thẩm Ngạo tuyệt đối không lo lắng, ngẩng đầu lên, coi trời bằng vung. Muốn chơi, tùy thời phụng bồi, thua người nhưng không thua trận, cần giả bộ chém gió trước ra mặt dày mới có thể chữ hàng trong giới tài tử. Tằng Túc An cười lạnh một tiếng, sắc mặt đã có chút tái nhợt rồi, trầm ngâm một lát, đi đầu đưa ra đề mục nói. Không quan tâm hơn thua, xem trước đình hoa nở hoa tàn. Tằng Túc An vừa dứt lời, rất nhiều người liền bắt đầu trầm ngâm, tuy nói là đang xem cuộc chiến, nhưng dù sao những người này cũng là văn nhân, có vế trên, liền không nhịn được tự hỏi vế dưới. Cái đề mục này đào nghịch lại là có chút khó khăn, người bình thường, nhất thời nửa khắc cũng không đối lại được, vì vậy rất nhiều người nhíu mày, bắt đầu tự hỏi đáp án. Lại nhìn Thẩm Ngạo, có lẽ là do cái bộ dáng vừa chắp tay trước ngực vừa ưỡn ngực kia, tạo cho người ta cảm giác trong bụng đã có đáp án, khí thế đó, cho dù Lý Bạch Đỗ phủ tái sinh, cũng bị hắn đè xuống dưới. Qua, xem bộ dáng Trầm công tử chắc hẳn đã là tính kỹ càng trước rồi, lợi hại, quả nhiên lợi hại, khó trách dám khiêu khích về hướng Tằng công tử. Rất nhiều người mặt ỉu mày trao, nhìn thấy Thẩm Ngạo mang bộ dáng này, lập tức bái phục. Ở phía trong tâm Tằng Túc An cũng có chút lo lắng, trong miệng hỏi. Thẩm huynh hẳn là đã có đáp án rồi. Không có, con vịt chết vẫn mạnh miệng, có lẽ làm như vậy vô cùng có khí thế. Hoa, vô số người trợn mắt há hốc mồm, không có. Không có mà ngươi còn mang một bộ dạng đã tính trước, còn trả lời mạnh mẽ như vậy, hích ra mặt người này quá dày rồi, quá vô xì. Trong lòng Tằng Túc An nghĩ, chẳng lẽ là hắn có đáp án, lại cố ý giễu cợt ta sao? Cái văn thơ đối ngỗ này, kỳ thật đối với Tằng Túc An mà nói, cũng không khó, Thẩm Ngạo với tư cách hắn cấp bậc loại cao thủ tự nhiên cũng là rất dễ dàng. Tằng Túc An xuất ra vế trên trước tựa như hành quân trong chiến tranh, là phái ra một ít quân đội đi trước dò xét hư thật đối phương, sau đó lại gia tăng độ khó quyết tử chiến cùng đối phương. Nhưng Thẩm Ngạo lại nói không nghĩ ra đáp án, cái này lại làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Tằng Túc An thử hỏi, nếu Thẩm huynh không đối được như vậy trận này liền tính toán Thẩm huynh thua. Hắn vốn cho là Thẩm Ngạo sẽ nói từ từ, hoặc là mạnh mẽ đối ra vế dưới, ai ngờ Thẩm Ngạo hùng hồn nói. Tốt, ván này ta thua. Sắc mặt Tằng Túc An cứng lại. gocchuyenaudio.com, lập tức mừng rỡ, thì ra người này thật sự không biết đối nghịch thật tốt. Trong góc Tím Hành thoáng cái đã nâng tinh thần lên, một đôi mắt đẹp tĩnh mịch nhìn qua Thẩm Ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực không nhịn cười được nói với Tam ca. Người này rất có ý tứ, rõ ràng không biết còn muốn làm ra một bộ dạng đã đánh bại đối thủ thật tốt cười. Nhưng Tam ca lại nhíu lông mày, trong miệng lẩm bẩm nói. Vinh nhục không sợ hãi, xem trước đình hoa nở hoa tàn. Ừm, đây là chết có ý tứ tiến lùi vô tình ý, nhìn qua bầu trời, mây cuốn mây bay. Không biết cái vế dưới này đã thỏa đáng chưa? Tím Hành thấy Tam ca hồn nhiên không để ý đến cái gì, chỉ nghĩ đến câu đối, lại bắt đầu cảm thấy không thú vị, nâng cái cằm nhọn lên, mắt đẹp khẽ mở khẽ hợp lại suy nghĩ tâm sự. Tốt rồi, mới vừa rồi là Tăng huynh ra đề mục, hiện tại nên để ta ra đề mục. Thẩm Ngạo cười rất rụt rè, bày làm ra một bộ dạng người cao ít người cao hơn, tịch mịch như sương tuyết. Tằng Túc An cười lạnh, mời Thẩm huynh ra đề, hắn nắm chắc thắng lợi đang nhìn, có vẻ rất độ lượng. Mây bay trên hồ nước mời Tăng huynh đối vế dưới. Thẩm Ngạo khoanh tay trước ngực ngóc đầu lên cao cao, xúc vật xem xà nhà mệt chết đi, chỉ là dường như Thẩm Ngạo hơi nghiện kiểu này. Mây bay trên hồ nước, Tằng Túc An trước là mỉm cười, sau đó lại lập tức biến sắc mặt vàng như màu đất. Cái vế trên này có thể nói là tuyệt đối, vế trên năm chữ, chữ chữ khảm đủ ngũ hành, mà ý cảnh lại rất hay. Nhìn như đơn giản dễ đối, kỳ thật rất khó, có người thậm chí cho rằng nó là đệ nhất thiên hạ khó. Cái liên này vừa nói ra, khó trách Tằng Túc An bắt đầu bất an, tuyệt đối như vậy, đừng nói Tằng Túc An, cho dù là tập hợp tất cả tài tử thiên hạ trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể tìm ra đáp án. Thẩm Ngạo không sợ hãi, chính là còn nhớ rõ mấy cái thiên cổ tuyệt đối, văn thơ đối ngỗ tuy không nhiều lắm, lại cũng đủ để dùng. Không phải chỉ riêng Tằng Túc An, bọn tài tử bên cạnh giờ phút này, nguyên một đám lâm vào trầm tư, đều ngây dại. Cách chương.